Nhân danh tình yêu mộng tiêu nhị. Chương 4, người cô từng thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, anh Đào. Thời Miểu nhìn thời gian nói với Diệp Tây Tồn. Một tiếng sau em đến. Cô phải đi rửa xe trước. Rửa xe rồi trả lại. Xếp hàng rửa xe nên đến muộn gần nửa tiếng so với dự kiến. Lúc còn học đại học cô đến công ty của Diệp Tây Tồn 2 lần. Không xa lạ gì với cách bài trí tầng 1 của tòa nhà. Diệp Tây Tồn đã dặn trước nên cô đến văn phòng làm việc của anh mà không có bất cứ cản trở nào. Vẫn giống như trước đó, anh mặc áo sơ mi màu trắng, khuy găng xét ở cổ tay áo làm bằng đá quý màu đen. Trưởng thành lịch lãm, anh, Diệp Tây Tồn rót nước cho cô, giọng ôn hòa nhưng cũng tùy ý. Tắc đường sao? Cũng bình thường, không tắc, rửa xe tốn chút thời gian. Diệp Tây Tồn rót một cốc nước ấm bưng qua. Bao lâu không nghỉ ngơi rồi? Thời gian dài rồi không gặp em. Quả thực rất lâu, hơn nửa năm, ngón tay Thời Miểu nhẹ nắm lấy chìa khóa xe. Trả lời, em làm bác sĩ nội trú rồi. Anh biết, nghe dì Triệu nói, những năm nay anh vẫn luôn gọi là dì Triệu. Không sửa. Diệp Tây Tồn đẩy chiếc cốc đến trước mặt cô, đôi chân dài quay vòng lại bàn làm việc ngồi xuống. Bác sĩ nội trú không phải thứ bảy nghỉ sao? Anh không phải bác sĩ đương nhiên không rõ một số quy định không thành văn của bệnh viện. Thời Miểu, về lý 1 tuần 6 ngày ở bệnh viện, có 1 ngày có thể nghỉ về nhà. Có điều còn phải xem tình hình, nếu như quá bận thì 1 ngày nghỉ cũng không có. Đang nói Diệp Tây Tồn có điện thoại gọi đến, là số điện thoại của em gái mình. Anh cầm điện thoại nhấn nghe. Alo, Tang Dư, bọn em đến rồi. Ừ, Thời Miểu cũng đến rồi. Vừa đến, Thời Miểu cầm cốc lặng lẽ uống nước. Diệp Tang Dư là em gái ruột của anh, cùng một bố mẹ. Nghe lời anh nói thì Diệp Tang Dư biết cô đến đây. Kết thúc cuộc gọi, Diệp Tây Tồn nói với cô, Tang Dư và Thiệu Tư Văn chơi tennis ở gần đây. Tiện đường qua luôn, em vẫn chưa gặp Thiệu Tư Văn. Lát nữa giới thiệu bọn em quen nhau. Thời Miểu gật đầu. Vâng, Thiệu Tư Văn là bạn gái anh. Hai người ở bên nhau gần nửa năm. Nghe mẹ nói tình cảm của anh và bạn gái ổn định. Hai bên đã gặp mặt phụ huynh. Thời gian kết hôn định tháng 6 sang năm. Bây giờ là tháng 5. 1 năm sau bọn họ sẽ tổ chức hôn lễ. Dừng dòng suy nghĩ, Thời Miểu đặt chìa khóa xe trong tay lên giữa bàn làm việc. Xe em không dùng đến nữa. Diệp Tây Tồn nhìn chìa khóa xe, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn cô. Em qua đây là để trả xe. Thời Miểu không trả lời trực tiếp. Để ở chỗ em cũng mãi chẳng hoạt động, chi bằng sử dụng nó cho tốt. Vốn dĩ xe đứng tên công ty của anh, có thể làm xe công vụ. Nửa năm nay không dùng đến là bởi vì ngày nào em cũng ở bệnh viện. Kết thúc đợt làm bác sĩ nội trú sao không dùng đến? Diệp Tây Tồn đẩy lại chìa khóa xe về bên cô, bảo cô cất chìa khóa xe đi. Mãi em vẫn chưa lấy được số xe. Tiền mua xe cũng chuyển cho anh. Dùng còn có gì không yên tâm chứ? Thời Miểu, anh là anh em. Sao càng ngày em càng khách sáo với anh? Là lý do của chính cô. Thời Miểu lại đẩy chìa khóa lại. Không phải em làm bác sĩ nội trú không dùng đến. Mẫn Đình có xe, vậy nên không dùng đến. Bây giờ cô kết hôn rồi, cuối cùng cũng có lý do thích hợp để trả lại biển số xe. Sẽ không làm tổn hại đến hòa khí. Diệp Tây Tồn suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Mẫn Đình, Thời Miểu, bọn em ở bên nhau rồi. Đầu tháng này mới đăng ký kết hôn. Cái gì? Diệp Tây Tồn không dám tin. Trước giờ anh đều trầm tĩnh nhưng giây phút này Thời Miểu phát hiện ra đáy mắt anh mang theo sự kinh ngạc lẫn ngưng trệ. Bất cứ ai nghe nói người cô đăng ký kết hôn là Mẫn Đình đều rất sốc. Tối đó trong điện thoại mẹ nghe nói cô kết hôn chớp nhoáng một lúc lâu không lên tiếng. Sau khi Diệp Tây Tồn uống nửa cốc cà phê cuối cùng cũng lên tiếng. Dì Triệu có biết em kết hôn chớp nhoáng không? Thời Miểu, biết sớm hơn anh một ngày. Thời Miểu, em, Diệp Tây Tồn lại nuốt nửa ngụm cà phê. Anh không phải anh ruột. Lo lắng có một số lời nặng lời sẽ ảnh hưởng đến tình cảm anh em vốn dĩ không thân thiết. Thời Miểu nhìn ra anh rất tức giận nhưng anh không bao giờ tức giận với cô. Diệp Tây Tồn đợi tâm trạng bình tĩnh hơn chút rồi mới nói. Chuyện kết hôn lớn như vậy mà em không nói tiếng nào. Nghi thức nên có trước kết hôn em cũng không có. Ở chỗ bố mẹ Mẫn Đình em vô cùng bị động. Em có biết không? Thời Miểu im lặng nghe. Không lên tiếng, ngoại trừ thời Ôn Lễ và mẹ. Cũng chỉ có anh thật tâm thật ý nghĩ cho cô. Lo lắng sau khi kết hôn sống không như ý muốn. Nhưng đăng ký kết hôn đã là sự thật. Cô không bao giờ hối hận chuyện này. Bây giờ có nói gì cũng vô dụng. Diệp Tây Tồn không tự trách nữa. Sau này ở nhà chồng cho dù có gặp phải chuyện gì không vui, nhớ tìm anh, đừng để bản thân chịu ấm ức. Thời Miểu đè xuống tất cả cảm xúc khó hiểu đang dâng trào trong lòng. Chỉ nói, cảm ơn anh, cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên hai lần liên tiếp. Anh, giọng nói của Diệp Tang Dư từ ngoài cửa truyền đến. Đến đây, Diệp Tây Tồn đi mở cửa. Cuộc trò chuyện vừa rồi bị ngắt mất. Vừa rồi lúc Diệp Tang Dư gọi điện cho anh trai người đã ở dưới. Cửa mở ra Thời Miểu cũng đứng lên theo. Quay người nhìn qua, Diệp Tang Dư mặc một bộ quần áo thể thao màu xám đen. Người bên cạnh có lẽ là Thiệu Tư Văn. Cô ấy mặc một bộ đồ thể thao màu trắng. Mái tóc dài khô một nửa xõa trên vai. Làn da trắng ngần không tì vết. Không trang điểm tí nào. Đánh tennis xong đã tắm qua. Hai người đều không trang điểm. Diệp Tang Dư đi vào trước. Vẻ mặt vô cảm hơi gật đầu với cô. Người dựa vào bục kê tay ở trên ghế sofa. Chậm rãi uống cà phê lướt điện thoại. Cô và Thiệu Tư Văn đều nghe qua tên của đối phương. Mãi đến hôm nay mới có cơ hội gặp nhau. Diệp Tây Tồn giới thiệu đơn giản hai người với nhau. Em gái anh Thời Miểu. Thiệu Tư Văn, bạn gái anh. Thời Miểu hơi cười, chào hỏi đơn giản, chào hỏi mấy câu xong Thiệu Tư Văn cười nói. Bạn chị mới mở một nhà hàng, chị đặt chỗ bốn người, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Đối phương xinh đẹp dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng. Trước đây Thời Miểu cũng từng nghĩ qua, Diệp Tây Tồn thích kiểu phụ nữ như thế nào. Hôm nay gặp Thiệu Tư Văn cuối cùng cũng thấy được cụ thể. Đối với lời mời chân thành của Thiệu Tư Văn, cô cảm ơn xong lại kiếm cớ từ chối. Em không đi đâu, buổi tối còn có ca trực. Lần sau để em mời khách. Nhìn thời gian trên điện thoại, mượn cớ cáo từ, mọi người nói chuyện đi. Em phải về rồi, 6 giờ phải giao ca. Thiệu Tư Văn, vậy lần sau cùng nhau ăn. Cô ấy bảo Diệp Tây Tồn tiễn Thời Miểu. Lúc này Diệp Tang Dư đứng dậy khỏi bục kê tay trên ghế sofa. Em tiễn, cô tiện tay cầm theo cốc cà phê. Cười nhạt nói, lâu lắm rồi em không thấy Thời Miểu. Nói chuyện chút, Thời Miểu chào tạm biệt Thiệu Tư Văn trước. Cuối cùng nhìn Diệp Tây Tồn. Anh làm việc đi, em về đây. Diệp Tây Tồn gật đầu. Đột nhiên nhớ ra cô không có xe về. Đợi chút, anh bảo tài xế đưa em về. Không cần, em có xe đến đón. Đương nhiên đây chỉ là cái cớ cô từ chối. Thời Miểu ra khỏi văn phòng trước. Diệp Tang Dư vội đi theo sau. Cánh cửa sau lưng nặng nề đóng lại. Cả quãng đường hai người im lặng đi vào thang máy. Cô ấn nút, thang máy từ tầng 1 đi lên. Diệp Tang Dư khoanh tay trước mặt. Từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Vào thang máy, cô ta nhìn Thời Miểu. Anh trai tôi vừa mới từ nước ngoài về, cô đã không kịp đợi đến tìm anh ấy rồi à? Thái độ của Thời Miểu đứng đắn nhìn cửa thang máy. Đừng suy bụng ta ra bụng người. Tôi chỉ đến trả xe. Diệp Tang Dư hừ một cái. Đương nhiên không tin. Vậy sao? Thời Miểu không để ý. Diệp Tang Dư, đừng trách tôi nói những lời khó nghe với cô. Anh trai tôi là người có bạn gái. Phiền cô có liêm sỉ một chút. đừng có thỉnh thoảng lại tìm cớ gặp anh ấy. Nếu như tôi là cô, tôi sẽ hỏi bản thân mình trước, gia đình của mình có xứng thích người ta không? Thời Miểu, làm người phải tự mình biết mình. Thời Miểu tưởng rằng bản thân sẽ tức giận, nhưng không có, mấy năm ở bệnh viện thái độ của cô đã trở nên ôn hòa. Rất khó có chuyện gì có thể làm cô tức giận nữa. Không thể không thừa nhận, cô đã từng có tình cảm vượt qua tình cảm anh em với Diệp Tây Tồn. Không biết đặt anh ở trong lòng ở vị trí nào mới thích hợp. Cẩn thận dè dặt giấu đi tình cảm, sợ bị người khác phát hiện. Cô tưởng rằng mình giấu rất tốt, nhưng vẫn bị Diệp Tang Dư nhạy cảm nhìn ra được. Bí mật trong lòng bị lục lọi, ngoại trừ bản thân thì chuyện yêu thầm này chỉ có mình Diệp Tang Dư biết. Cũng may Diệp Tang Dư không nói với Diệp Tây Tồn. Cô không muốn để anh biết. Tốt nhất cả đời này cũng đừng biết. Số thang máy nhảy đến số 6. Sắp đến tầng dưới của tòa nhà. Diệp Tang Dư thấy cô không nói chuyện. Lại tự nói. Nghe nói quan hệ ở bệnh viện của các cô vô cùng phức tạp. Còn chia bè chia phái. Thảm nhất là bác sĩ nhỏ bé không có bối cảnh. Bác sĩ nội trú nói thì mệt, nhưng trong khoa các cô có rất nhiều bác sĩ trẻ tuổi. Đều đang tranh giành, có bác sĩ hơn 30 tuổi vẫn không tranh được. Thời Miểu không ngốc, nghe được cô ta đang nói bóng nói gió. Thang máy dừng ở tầng 1, cửa từ từ mở ra. Thời Miểu không vội đi ra, giơ tay ấn nút mở cửa. Ánh mắt coi thường quay lại nói với Diệp Tang Dư. Tôi buông bỏ anh cô lâu rồi. Có thể tình yêu đối với cô mà nói là toàn bộ. Không có không sống được. Tôi không giống cô. Còn có, tôi làm bác sĩ nội trú dựa vào bản lĩnh của chính mình. Quan hệ giữa tôi với nhà các người. Cô có thể đi hỏi đồng nghiệp của tôi. Xem rốt cuộc có ai biết không. Tôi không kém cỏi đến mức đạo đức giả lấy bối cảnh nhà cô ra để cáo mượn oai hùng. Tay nhẹ ấn nút mở cửa, người bước ra khỏi thang máy. Thời Miểu không quan tâm sắc mặt của Diệp Tang Dư ở trong thang máy. Rời thẳng đi, ra khỏi tòa nhà, cô đi bộ về trạm xe bus ở phía trước. Có xe đi qua khu nhà cô thuê, không phải đổi xe giữa đường. Vô cùng tiện lợi, đợi 2-30 phút xe bus mới đến. Thời gian này người lên xe không tính là nhiều. Còn hai ghế trống. Nhìn xung quanh ánh nắng chiếu thẳng vào, lên xe Thời Miểu chọn một chiếc ghế trong đó ngồi xuống. Có lẽ do trời sinh cô sợ lạnh, người khác cảm thấy ánh nắng mặt trời chiếu lên người cô lúc này sẽ ấm. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nghĩ đến thời Ôn Lễ, cô tìm điện thoại ở trong túi, nhấn vào khung trò chuyện, vừa đánh hai chữ lại xóa đi. Nhận ra bên anh trai trời vẫn chưa sáng, đang thất thần điện thoại trong tay rung. Thời Miểu nhìn màn hình, điện thoại của Cố Xương Thân. Cô nhấn nghe, nhỏ giọng nói, chủ nhiệm, có chuyện gì à, Cố Xương Thân? Em gửi hồ sơ theo dõi của ông Giang cho thầy. Em gửi cho thầy ngay đây à? Thời Miểu cúp điện thoại đăng nhập vào hòm thư. Trong hòm thư có hồ sơ theo dõi. Trước đấy chủ nhiệm gửi cho cô một bản, có thể thầy bận quên mất. Trong thời gian làm nghiên cứu sinh cô đã bắt đầu giúp chủ nhiệm theo dõi các bệnh nhân sửa van tim. Sắp xếp các số liệu liên quan, mấy năm nay không bao giờ dừng lại. Ông Giang là bệnh nhân sửa van tim động mạch chủ đầu tiên của chủ nhiệm. Năm nay là năm thứ 20 khi phẫu thuật, năm đó cơ bản là thay van tim. Chuyên gia ngoại tim mạch có thể sửa van tim vô cùng ít. Chủ nhiệm là một trong số đó. Gửi mail xong, Thời Miểu lại xem lại hồ sơ theo dõi một lần. Sau khi bận rộn, chuyện không vui vẻ vừa rồi diễn ra trong thang máy bị ném ra sau đầu. 6:30 sáng hôm sau, Thời Miểu bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh. Cả đêm trong khoa không có ai gọi điện cho cô. Ngủ một mạch đến sáng. Trong tủ lạnh có bánh sùi cảo tự làm. Cô đánh răng rửa mặt xong đun nước nấu sùi cảo. Cô thích ăn sùi cảo và hoành thánh. Ngày nào ăn cũng không ngán. Thời gian đun nước, Thời Miểu tìm túi sách ra. Trong tủ lạnh có mấy món hôm qua mẹ mang đến. Còn có 7 hộp nước ép Mẫn Đình đưa cho cô. Cô bỏ toàn bộ vào trong túi, mang đến bệnh viện ăn. Vừa đóng tủ lạnh lại điện thoại kêu. Số điện thoại lạ, nghe điện thoại, đối phương trước tiên xác nhận xem cô có phải bác sĩ Thời không. Sau đó tự giới thiệu, tôi là tài xế của sếp Mẫn. Sếp Mẫn nói buổi sáng là giờ cao điểm gọi xe không tiện. Tôi đã đến cổng khu nhà rồi, gửi biển số xe cho cô. Thời Miểu nhớ đến câu nói đó của Mẫn Đình. Em gái tôi có, em cũng có. Cách chương.